Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1396 đánh cho tàn phế Bác Gia. Dương Dương mang theo Zidane đi ra phòng tập thể thao, xa xa liền nghe đến trong hoa viên Tiểu Dương chỉ riêng luyện bóng thanh âm. Tô Diệp đang khuyên hắn, để hắn cẩn thận chút, đừng bị thương, nghe ngữ khí. Cái này làm mẹ đặc biệt đau lòng hài tử, nhưng Tiểu Dương chỉ riêng nhưng vẫn là tại vườn hoa trên đồng cỏ luyện tập. Dương Dương xa xa gặp, trong đầu cũng hết sức hài lòng. Có người nói, 3 tuổi định 80, từ hiện tại nhìn, Tiểu Dương chỉ riêng làm sự tình tương đối chuyên chú, mà lại chịu khổ, còn lại hài tử cùng lứa tầm thường luyện bóng thời điểm đều là đang chơi. Một khi vất vả, mệt mỏi, trên cơ bản liền trực tiếp nửa đường bỏ cuộc. Có ít người thậm chí là 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, không có trường kỳ tiếp tục tính chất huấn luyện. Cái này không thể được. Điểm này, Tiểu Dương chỉ riêng vẫn là làm rất tốt. Ta hiện tại mới tin tưởng, phụ mẫu chính là hài tử tốt nhất lão sư. Di Đạt thở dài nói, đối với mình hài tử, hắn nhiều ít vẫn là có chút tiếc hận, bởi vì lúc trước làm bạn thời gian vẫn là quá ít. Đầu nhập thời gian cùng tinh lực cũng rất ít, dù sao lúc ấy hắn còn trẻ, không hiểu những chuyện này. Từ nhỏ Dương Quang trên thân có thể nhìn thấy Dương Dương vợ chồng cái bóng. Cái này rất rõ ràng là Dương Dương cùng Tô Diệp làm gương tốt ảnh hưởng. Tô Diệp cũng là một cái tốt mẫu thân. Những năm này vì để cho Dương Dương chuyên chú vào đá bóng, nàng dứt khoát ngay cả mình sự nghiệp cùng hứng thú đều từ bỏ, chuyên môn ở nhà giúp chồng dạy con. Lúc này mới lộ ra một cái hảo hài tử. Ta nghe nói Florentino muốn ký hắn. Zidane đột nhiên cười hỏi. Dương Dương nghe được ha ha cười không ngừng, gật đầu nói, kia là tại trường học của bọn họ một trận hoạt động bên trên. Hắn không phải nhờ ngươi dạy kỹ thuật động tác đi đùa nghịch sao? Một người tiến vào 10 cái cầu, được quán quân, cầm tốt nhất cầu thủ. Lúc ấy Florentino là khen ngợi, cho nên liền nói muốn ký hắn, để hắn trở thành Real Madrid trong lịch sử nhỏ nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Ngươi không có đồng ý. A, Zidane phán đoán, sao lại có thể như thế đây? Dương Dương lắc đầu. Tuy nói Florentino xác thực loại suy nghĩ này, mà nếu như ký cho Real Madrid về sau, tiếp xuống Real Madrid sẽ phụ trách Tiểu Dương ánh sáng việc học cùng huấn luyện. Nhưng Dương Dương cùng Tô Diệp đều cảm thấy, hai tử niên kỷ còn quá nhỏ, không thích hợp làm loại chuyện này. Có lúc, quá sớm ký nhập trung tâm huấn luyện cầu thủ, thật không phải một chuyện tốt. Lại nói, Dương Quang là hắn Dương Dương nhi tử, nếu như tương lai muốn đá bóng, căn bản không cần lại có Real Madrid quang hoàn, dựa vào Dương Dương bóng mát, hắn cũng nhất định có thể tại châu Âu giới bóng đá đặt chân. Tối thiểu nhất hỗn cái cầu thủ chuyên nghiệp đương đương lúc khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Thật giống như Croy nhi tử, hắn không phải cũng đi qua MU. Ngươi là đúng, Zidane gật đầu. Hắn đối với cái này cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, con của hắn sớm gia nhập Real Madrid đào tạo trẻ. Kết quả truyền thông lộ ra ánh sáng, mọi cử động bị chú ý. Cái này khiến con của hắn áp lực đều rất lớn. Zidane đối với cái này liền cảm thấy hối hận. Cầu thủ chuyên nghiệp hài tử chưa chắc phải nhất định muốn đi chức nghiệp bóng đá con đường. Bọn hắn cũng có thể đi làm khác. Dương Dương cùng Tô Diệp đều cho rằng, phụ mẫu vì hắn sáng tạo thoải mái dễ chịu hoàn cảnh lớn lên. Nhưng tương lai muốn làm gì, liền để chính hắn đi chọn. Nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là học tập nhất định phải coi trọng. Coi như tương lai thật muốn đương cầu thủ chuyên nghiệp, vậy cũng nhất định phải làm cái Gawain hóa thủy hòa cầu thủ chuyên nghiệp. Rất nhiều người đều coi là chức nghiệp bóng đá liều chính là thân thể, là lực lượng, là kỹ thuật. Nhưng trên thực tế, hiện tại chức nghiệp bóng đá càng nhiều vẫn là liều đầu não. Mà học tập là cực kỳ trọng yếu khâu. Không chỉ có là bóng đá bên trên học tập, còn có văn hóa trên lớp học tập. Zidane liền ở tại phụ cận. Ngày bình thường trong lúc rảnh rỗi liền sẽ tới cửa. Nhất là gần nhất, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Tuyển thủ quốc gia nhóm cũng còn chưa có trở về. Hắn cái này Real Madrid huấn luyện viên trưởng cũng là rảnh đến lợi hại. Tại Dương Dương sau khi bị thương, Real Madrid nghênh đón tam liên hòa. Một trận Champions League, hai trận thi đấu vòng tròn. Đây nhất định không phải ngẫu nhiên. Tuy nói bóng đá là đoàn đội vận động, dựa vào là chỉnh thể tác chiến. Nhưng đối với giống Dương Dương cái này cấp bậc cầu thủ tới nói, đối đội bóng chỉnh thể chiến thuật ảnh hưởng là kinh người. Hắn thiếu trận trực tiếp làm rối loạn Real Madrid tiến công. Mà bây giờ bóng đá giảng cứu chính là chỉnh thể công thủ. Tiến công nhận lấy ảnh hưởng, hoàn hoàn đan xen, giữa trận cùng hậu trường tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Tiến tới dẫn đến đội bóng biểu hiện không tốt, La Liga 2 ngay cả hòa về sau. Real Madrid bản mùa giải đã gặp được 3 trận thế hòa. Trước mắt giống như Atletico Madrid, đều là 7 trận chiến 4 thắng tam bình. Nhưng Real Madrid nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Đứng hàng đứng đầu bảng, Barcelona bắt đầu bất lợi, đã thua 2 trận, trước mắt lạc hậu đứng đầu bảng Real Madrid 2 điểm. Nhưng mấu chốt vẫn là ở tiếp theo giai đoạn lịch đấu. Tại tháng 11 2 tuần quốc gia đội tranh tài ngày sau, Real Madrid sẽ nghênh đón cùng Atletico Madrid thủ hiệp derby chiến. Trước mắt hai chi đội bóng đặt song song đứng đầu bảng. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Đầu tháng 12 lại đem nghênh đón cùng Barca thế kỷ derby. Một trận chiến này cũng đồng dạng không tha. Lấy trước mắt La Liga thi đấu vòng tròn tình thế. Cường cường đối thoại đem quyết định quán quân xu thế. Real Madrid phải tất yếu đem hết toàn lực cầm xuống. Nhưng muốn mạng chính là tháng 11 2 tuần quốc gia đội tranh tài ngày. Dương Dương nhất định phải trở về. Đội tuyển quốc gia chinh chiến 12 mạnh thi đấu đến thời khắc mấu chốt. Nếu như tiếp xuống sân nhà đánh Qatar một trận chiến này, Dương Dương không quay về. Một khi không thể cầm xuống Qatar, kia Trung Quốc đội tình thế liền càng thêm nghiêm trọng. May mà chính là tháng 11 phần Trung Quốc đội chỉ có một trận tranh tài. Ta gần nhất đang nghĩ, chúng ta có phải hay không hẳn là càng thêm tích cực chủ động một chút. Nghe Dương Dương câu nói này, Zidane nhướng mày, có ý tứ gì? Đối mặt Atletico Madrid, ta cảm thấy chúng ta tuy nói không cần tận lực theo đuổi khống chế bóng, nhưng hẳn là tại mũi tiến công đầu nhập càng nhiều. Còn có Barca, chi này đội bóng cánh phải vấn đề quá lớn. Chúng ta không có lý do cứ như vậy sáng tỏ buông tha. Không phải sao? Barca cánh phải vấn đề tại Daniel Alves rời đội về sau triệt để bạo phát ra. Trước đó, Brazil cánh phải Thiên Vương còn tại thời điểm, rất nhiều người liền bắt đầu lên án hắn già, cho là hắn không thể lại gánh chịu trách nhiệm, cho nên muốn đưa vào cường viện, muốn để càng thêm tuổi trẻ cầu thủ chống đi tới. Nhưng trên thực tế không làm được. Alves ở thời điểm Barca cánh phải tuy nói bấp bênh, nhưng còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng Alves vừa đi, cánh phải vấn đề triệt để bại lộ. Hiện tại cơ hồ tất cả đội bóng đánh Barca thời điểm đều biết trực tiếp đánh cánh phải. Điểm này vẫn là Real Madrid tại Tây Ban Nha Super Cup bên trên sử dụng chiến thuật cho còn lại đội bóng lên làm mẫu tác dụng. Nhưng khác nhau ở chỗ, Real Madrid trên Super Cup tính nhắm vào chiến thuật làm được còn chưa đủ. Barca cánh phải vấn đề là biểu tượng, chân chính bên trong ở chỗ Barca giữa trận lực khống chế không được. Từ Xavi đi về sau, Barca giữa trận lực khống chế ngay lập tức trượt, nhưng còn có Iniesta cùng Busquets cùng Messi ở bên kia đau khổ trèo trống. lại thêm trước trận xa hoa tam xoa kích, cho nên nhìn còn không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng bản mùa giải tranh tài ngươi cũng nhìn, Iniesta già, Turan cùng Rakitic đều không cách nào cho Barca mang đến bọn hắn mong muốn lực khống chế. Ở trong trận lực khống chế bị suy yếu, trước trận tam xoa kích có khuynh hướng tiến công, bước đoạt áp bách kém xa lúc trước thời điểm, Busquets uy hiếp cùng vấn đề liền triệt để bại lộ ra. Nói trắng ra, Busquets chưa hề đều không phải là một cái năng lực phòng ngự cỡ nào xuất sắc giữa trận. Hắn am hiểu hơn chính là chọn vị trí cùng truyền bóng trải vuốt. Đây là Barca truyền thống số 4 vị bồi dưỡng ra được cầu thủ. Tuy nói có không tệ năng lực phòng ngự, nhưng nếu như muốn hắn đơn độc đối mặt đối thủ tiến công, hắn căn bản làm không được. Đừng nói là Busquets, liền xem như Casemiro cùng Kante, đơn thương độc mã trực diện tiến công, bọn hắn cũng rất khó chiếu cố đúng chỗ. Đây chính là hiện tại châu Âu giới bóng đá chiến thuật chủ lưu xu thế. Dương Dương cùng Zidane trải qua lâu dài nghiệm chứng về sau, đã phi thường minh xác, nếu như yêu cầu ổn, Real Madrid giữa trận thiết tam giác hẳn là Toni Kroos cùng Modric. Cộng tác nhất danh phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, tốt nhất là Casemiro, Brazil tiền vệ phòng ngự cơ động năng lực không bằng Kante. Phạm vi bao trùm cũng không bằng nước Pháp tiền vệ phòng ngự. Nhưng ở phòng thủ độ cứng cùng truyền nhận banh phương diện rất có ưu thế. Hai tên cầu thủ thích hợp tại khác biệt loại hình phòng thủ trận thế bên trong sử dụng. Nhưng Dương Dương hiện tại thuyết pháp là Real Madrid cần càng thêm tích cực chủ động một chút. Ta cảm thấy chúng ta có thể cùng Barca tranh đoạt giữa trận khống chế, ngăn chặn đối thủ, tấn công mạnh cánh phải của bọn họ, triệt để đánh cho tàn phế bọn hắn, tiến tới nhất cử tan rã sự phản kháng của bọn họ. Zidane cau mày, khổ sở suy nghĩ, Dương Dương ý nghĩ bản thân không sai, cũng rất có lực hấp dẫn. Đồng thời lại là Real Madrid trải qua hai trận Super Cup nghiệm chứng qua. Đúng là có thể thực hiện, nhưng nếu như thật muốn làm như vậy, Real Madrid còn cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Ta vẫn luôn cảm thấy, De Bruyne hẳn là đóng vai càng trọng yếu hơn nhân vật. Phát huy đầy đủ ra hắn chuyền bóng. Chúng ta trước đó cũng thử qua, David Silva thêm De Bruyne, hay là De Bruyne thêm Modric, De Bruyne thêm Toni Kroos tổ hợp. Hiệu quả cũng đều rất không tệ. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần, càng thêm lớn gan một chút. De Bruyne ưu điểm rất nhiều, tỉ như hắn rất đủ mặt, rất bình thường ổn định. Nhưng chân chính bị Dương Dương coi trọng nhất chính là hắn chuyền bóng. Châu Âu giới bóng đá am hiểu chuyền bóng cầu thủ rất nhiều, tỉ như Ozil, Toni Kroos cũng rất bình thường am hiểu chuyền bóng. Nhưng De Bruyne cùng bọn hắn cũng khác nhau, bởi vì De Bruyne bản thân chạy phạm vi liền rất bình thường rộng. Càng quan trọng hơn là hắn xen kẽ đứng không năng lực, chuyền bóng xé rách phòng thủ năng lực thật là phi thường xuất sắc. Nhiều khi hắn liền có thể trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, tìm tới chí mạng chuyền bóng tuyến đường. Tỉ như De Bruyne am hiểu nhất nghiêng chuyền. Này chủng loại hình chuyền bóng rất khó đi phòng thủ, nhưng lại thích hợp tiến công cầu thủ đuổi theo, đuổi kịp về sau trực tiếp liền đánh. Hắn tả hữu chân tinh thông, chuyền bóng cước pháp thiên biến vạn hóa, luôn có thể đưa bóng chuyền tới. Quá khứ, Real Madrid luôn luôn lấy ngắn gọn hiệu suất làm chủ, càng nhiều vẫn là cường điệu nhanh chóng phản kích. Cho nên giống Toni Kroos cùng Modric loại hình này cầu thủ dùng rất tốt, phi thường phù hợp đội bóng yêu cầu. De Bruyne rất khó đi cùng bọn hắn cạnh tranh. Nhưng Dương Dương cảm thấy bây giờ Barca sớm đã không có đỉnh phong thời kỳ lực khống chế. Real Madrid tại đối mặt Barca thời điểm hẳn là càng có tự tin một chút, coi như không đi tranh đoạt lực khống chế, tối thiểu nhất cũng muốn bị đá càng thêm tích cực chủ động. Zidane minh bạch Dương Dương ý tứ. Hắn cùng Dương Dương giao tình tâm đầu ý hợp. Cũng biết Dương Dương vẫn luôn rất bình thường thưởng thức De Bruyne. Thật giống như hắn thưởng thức Pogba. Thậm chí hai người còn đã từng phác họa qua. Nếu như Pogba cộng tác De Bruyne, Real Madrid giữa trận tương lai mấy năm đem tiếp tục thống trị châu Âu giới bóng đá. Mà bây giờ, đúng là một cái cơ hội rất tốt, đáng giá thử một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN